Chương 452, vô địch kiếm ý vương giả chi đạo, có 102 cổ kim một cỗ mênh mông đến xuyên qua vòm trời kiếm ý hung mãnh bạo phát, kiếm ý tựa như đại dương mênh mông, sóng sau cao hơn sóng trước, vĩnh viễn liên tục thôi, tại càng cường đại hơn kiếm ý trước, vô địch kiếm ý có khả năng làm chính là phí công phát khởi thế công, sau đó bị chống cự hạ xuống, dung chuyển không được mảy may. Lợi hại, không hổ là nhân hoàng. Vô số quang điểm tản ra, vô địch ma tôn ý chí ba động càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một đoàn hào quang, bị nhân hoàng thu trong tay. Tiểu tử, nay một đạo vô địch kiếm ý có thể nói tuyệt diệu, vô địch ma tôn này tiểu bối, cũng là có ý đem này một cỗ kiếm ý truyền thụ cho ngươi. Dừng một chút, nhân hoàng trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, nói, ta liền đem cổ kiếm ý, toàn bộ đánh vào trong đầu của ngươi, giúp ngươi tiến thêm một bước ga tay phải ăn bên trong hai chỉ tịnh lên. Nhân hoàng chỉ điểm một chút tại mi tâm lăng trần phía trên. Kia một đoàn vô địch kiếm ý, bị nhân hoàng sống sờ sờ địa điểm vào lăng trần trong đầu. Ông lăng trần chỉ cảm thấy trong đầu thiên hoa loạn truy, truyền đến từng đợt đau đớn, gần như muốn cho tinh thần của hắn tan vỡ. Lăng trần ngạc nhiên, nhân hoàng phần này thủ đoạn, quả thực là quỷ thần khó lường, cư nhiên có thể đem người khác kiếm ý đánh vào trong đầu của hắn. Tiểu tử, vô địch ma tôn này, vẹn vẹn thiên cực cảnh đỉnh phong. Liền có thể tu luyện ra cấp thứ 2 bậc thang kiếm ý, 10 phần khó được, nếu ngươi là có thể đủ tiêu hóa hắn thể ngộ, đối ngươi như vậy mà nói, sẽ là lớn lao để thăng. Nhân hoàng thanh âm ở bên thai Lăng Trần quanh quẩn, mà lúc này, Lăng Trần đã hoàn toàn bị kia một cô vô địch kiếm ý bao phủ. Lúc này, cả tòa thiên ma tháp đều là chấn động lên. Thiên ma tháp, đang phát sinh dị biến, kia tầng thứ 10 rồi đột nhiên sáng lên, sau đó thả ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức. Bao phủ lại cả tòa thiên ma phong xung quanh. Tất cả mọi người, đều tại trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ vô địch khí tức. Cỗ này vô địch ba động chẳng lẽ là vô địch ma tôn khí tức tư không dực đồng dạng cảm nhận được cỗ này khí tức, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Vô địch ma tôn khí tức, làm sao có thể đột nhiên bạo phát chẳng lẽ là có người lấy được hắn truyền thừa quỷ thần tôn giả cũng là hét lớn. Sẽ là ai chẳng lẽ là Lăng Trần Tạ Chi Thu ánh mắt trầm xuống. Chúng ta thông thiên phong nhất mạch đã toàn quân bị diệt, không phải là tiểu tử này còn có thể là ai tuyển cơ tử cũng là cao chặt lông mày. Bây giờ Lăng Trần đã uy hiếp to lớn, lại bị hắn kế thừa vô địch ma tôn truyền thừa, vậy thật sự là như hổ thêm cánh, uy hiếp to lớn. Tiểu xuất sinh này, chờ hắn xuất ra, liều lĩnh cũng phải đánh chết hắn thanh diện ma tông, hổ ma tông, như ma tông đám người đều là sát khí đằng đằng, bọn họ đã hạ quyết tâm, đợi Lăng Trần xuất tháp. Bọn họ liền lập tức xuất thủ, giết chết Lăng Trần. Thiếu chủ quả thật là nhân trung trí long, thiên địa kỳ tài. Nhìn kia thanh diện ma tông đám người nghiến răng nghiến lợi, nhất định là tại âm mưu tính toán cái gì. Đợi tí nữa thiếu chủ ra thiên ma tháp, chúng ta nhất định phải toàn lực bảo hộ an toàn của hắn. Bác Minh lão nhân đầu tiên là cười cười, mà cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ đích xác cờ nở vô cùng cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu chủ ngày sau làm trên giáo chủ. Là nắm chắc sự tình, thông thiên phong những cái kia ma đầu, nhất định sẽ không bỏ mặc hắn phát triển. Chúng ta thánh nữ điện cũng không phải ngồi không, nếu như tư không dực muốn chiến, vậy thì cùng hắn tranh tài một hồi hảo hỏa nha đạo nhân, hắc kiếm khách đợi thánh nữ điện cự đầu, đều là mặt không đổi sắc, bọn họ đã sớm làm xong đại chiến chuẩn bị, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Lăng Trần bị thương tổn. Đồng thời, tại kia thiên ma trong tháp, Lăng Trần như cũ xếp bằng ở pho tượng kia trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Tại trong đầu của hắn, nổi lên vô địch ma tôn đích nhân sinh cuộc sống lịch trình. Vô địch ma tôn tên thật, gọi là Lý Phụ Trần. Lý Phụ Trần 7 tuổi quan sát kiếm phổ, 9 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi lấy võ đạo lục trọng cảnh tu vi, đánh bại một người võ sư, cùng tuổi, bước vào võ sư tầng thứ, tự nghĩ ra 3 thức cơ sở kiếm chiêu, dùng cái này 3 thức cơ sở kiếm chiêu. Quá bại phương viên mấy trăm dặm thiếu niên nhân tài kiệt xuất, 16 tuổi rời nhà trốn đi, gia nhập một nhỏ yếu bang phái, máu và lửa chiến đấu, đốn ngộ sát lục kiếm ý, trở thành một bang chi chủ, 18 tuổi bước vào đại tông sư cảnh giới, 19 tuổi liền có thể ngang hàng cửu trọng cảnh đại tông sư, 22 tuổi tiến vào thiên cực cảnh, 30 tuổi đạt tới thiên cực cảnh đỉnh phong, du lãm đại lục, đi thăm thiên hạ cao thủ, vô số trong lúc giao thủ. Kiếm kỹ càng tinh xảo, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, đông đảo kiếm khách tiền bối đều không là đối thủ của hắn, theo giết người dần dần nhiều, cựu gia cũng nhiều, đắc tội thiên nguyên đại lục một đại gia tộc, bị vô số cao thủ truy sát, suýt nữa chết. Lý Phủ Trần bản thân bị trọng thương, vì trốn tránh truy sát, đi đến Vân Xuất chi địa, sáng lập Thánh Vu giáo, trở thành một đời giáo tổ. Về sau, Lý Phủ Trần tại một lần bế quan trùng kích thánh đạo trong quá trình, luyện công tẩu hỏa nhập ma, tiếc nuối vẫn lạc. Thời gian như dòng nước trôi qua, Vô Địch Ma Tôn đích nhân sinh cuộc sống tại Lăng Trần trong đầu cất đi, không hề nghi ngờ, cùng tuổi đếm được Vô Địch Ma Tôn tại kinh lịch trên là Lăng Trần vô pháp so sánh, mà Lăng Trần khuyết thiếu chính là kinh lịch, cũng không đủ kinh lịch, kiếm ý liền vô pháp đạt đến càng cao tầng thứ, vô pháp tiến thêm một bước, cái đó và thiên phú không quan hệ, cùng ngộ họ không quan hệ, thuần túy là một loại tâm hồn tấn trước. Tông sư cấp kiếm ý, so với đại thành cấp bậc kiếm ý mạnh hơn suất rất nhiều, càng thêm tinh thâm, hùng hậu, cường đại. Vô Địch Ma Tôn kiếm đạo kinh nghiệm bổ sung Lăng Trần tại kinh lịch trên trống rỗng cùng thiếu lay, trong nội tâm chỗ sâu trong tựa hồ có phá toái thanh âm vang lên, kiếm ý hoan hô tung tăng như chim sẻ, tựa như có thân tự do. Đây là tầng thứ cao hơn kiếm ý Lăng Trần có thể cảm nhận được, trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt, phảng phất giờ khắc này, không chỉ là kiếm ý trở nên cường đại, liền tư tưởng đều trở nên thâm thúy, bao la, thông hiểu và tượng. Không chỉ là kiếm ý tầng thứ đề thăng, Lăng Trần kiếm ý thuộc tính, cũng phát sinh lột xác. Nguyên bản Lăng Trần kiếm ý thuộc tính, lấy kế thừa từ huyết tướng quân sát lục kiếm ý làm chủ, sau đó là ngộ tự sơn thủy lão nhân sơn thủy kiếm ý, thế nhưng hiện tại, lại nhiều ra tới một cố vô địch ma tôn vô địch kiếm ý, đã bao hàm bá đạo, sát lục, tuyệt sát ba loại thuộc tính, cộng thêm sơn thủy kiếm ý, chính là tổng cộng bốn loại thuộc tính. Bất quá nhiều như vậy loại thuộc tính, Lăng Trần bản thân cũng rất khó khống chế, ngày sau còn cần thời gian rất lâu đa nhờ BNG, mới có thể đem hoàn toàn nắm giữ. Này một cỗ vô địch kiếm ý bị Lăng Trần nắm giữ, liền lập tức đem kia một cỗ huyết tướng quân sát lục kiếm ý hấp thu, thôn phệ, trở nên càng cường đại hơn. Huyết tướng quân là tàn sát hàng loạt dân trong thành cao thủ, đã từng đổ sát vượt qua trăm vạn người, trên tay lây dính vô số máu tươi. Mà vô địch ma tôn cũng giết người vô số, hơn nữa hắn giết đều là võ lâm cao thủ, không phải là phàm phu tục tử, giết một cái võ lâm cao thủ, chống đỡ vượt được thành 10 trên trăm cái người bình thường. Hai người sát ý gia tăng, kia không thể nghi ngờ lại càng là lửa cháy đổ thêm dầu, chấn tuyệt cổ kim. Trong hiện thực, Lăng Trần đã mở mắt. Ngón trỏ phải duỗi ra, một đạo kiếm khí xuyên qua ra ngoài. Kiếm khí chẳng những bắn thủng Lăng Trần bắn về phía vách tường, lưu lại cổ tay lớn nhỏ lộ kiếm, hơn nữa kiếm ý không tiêu tan, làm cho người sởn tóc gáy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.